Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Gracifil bỏ quyền. A nha, Ikkyo tuyển thủ phái ra Bagon. Bagon là hệ Dragon Pokemon, thế nhưng là tương đương hy hữu a. Bảo bảo Bagon, Oku giật mình nhìn xem Bagon. Cộp cộp, cộp cộp. Ba gần vỗ vỗ đầu của mình hướng phía Oku kêu lên, dường như lại nói, nhanh lên phái ra Pokemon một loại lời nói. Nhanh lên a, Ikkyo không kiên nhẫn nói ra. A, a, là, bị đánh thức, Oku liên tục gật đầu ném ra Pokbo. Úp úp, Oku tuyển thủ phái ra là Grovyle. Grovyle là, hệ thống, quét hình, Grovyle. Thực lực 28 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Ikkyo nhìn thấy tư liệu lắc đầu, lần này càng xác nhận Oku là cái người mới, cũng không biết làm sao thắng được trước hai cục, phải biết có thể thắng tới đây, nói thế nào cũng muốn hơn 30 cấp đi, thậm chí đến cái 40, 50 cấp, Ikkyo cũng không ngoài ý liệu, thậm chí, Ikkyo cũng không biết. Cái này Oku làm sao tập hợp đủ 8 cái huy chương? Có lẽ là đối thủ quá hay, có lẽ là 8 thứ cặn bã đạo quán. Về phần Ikkyo vì cái gì như thế đoán nguyên nhân là cái này Grovyle rõ ràng, tuyệt đối là Oku ban đầu Pokemon mới 28 cấp, trừ phi Oku dẫm cứt chó thu phục đến đẳng cấp cao Pokemon. Không phải đoán chừng cái khác, Pokemon, đều không cái này Grovyle đẳng cấp cao. Hô, ba gần, tới đi, Flamethrower, Ikkyo lạnh nhạt nói lấy. Đối trận đấu này đã không chút huyền niệm. Đát, ba gần mở to miệng, liền là một đạo hỏa diễm hướng phía Grovyle đốt đi. Nhanh, mau tránh, Oku khẩn trương hô hào. Vừa, ngược lại là cái kia Grovyle. Không thấy chút nào khẩn trương cảm giác, một cái thẳng cẳng nhảy lên thật cao, cũng thuận tiện lấy tránh rơi mất Flamethrower. Vừa còn trên không trung Grovyle, hai cánh tay bên trên mấy cái lá cây tản mát ra lục quang, ngưng tụ lại cùng nhau, hướng phía ba gần bổ tới, xem bộ dáng là dùng ra Leaf Blade, chỉ là cái này Oku còn không mệnh lệnh. Grovyle liền tự phát hành động, thoạt nhìn vẫn là thói quen, sẽ không phải cái này Oku không có chỉ huy, toàn thi Pokemon tự hành chiến đấu, thắng cho tới bây giờ à, có lẽ đối với tay thật quá yếu, có lẽ Grovyle trí tuệ rất cao, à, đón lấy, bất kể nói thế nào, Ikkyo vẫn là phát ra mệnh lệnh, đát, ba gần có chút cúi đầu. Đem cái kia cứng rắn xương đầu nhắm ngay sắp chém vào mà đến Grovyle. Phanh, Leaf Blade chém vào ba gần trên đầu. Ngoại trừ để ba gần trượt lui một điểm khoảng cách, cũng không có chuyện gì khác. Flamethrower, Ikkyo tại ba gần bị chặt đến thời điểm, liền vội vàng hô to. Đát, ba gần ngẩng đầu, há miệng. A, nhanh, vừa, không chờ Oku hô xong, Grovyle liền bị ba gần Flamethrower trúng đích. Grovyle vội vàng thẳng cẳng lui lại, xem như vãn hồi một chút, không đến mức một cái liền bị cô rơi. Chỉ là Grovyle thân thể có không ít cháy đen, đoán chừng lại đến lần liền phải thua. Nướng thần lằn nha, ba gần lại đến. Flamethrower, Ikkyo phất tay hô to. A, Grovyle, nhanh. Nhanh dùng Magical Leap, Oku cũng vội vàng hô. Xem ra, Oku còn biết chỉ huy A tương đương, đát. Vừa, nhưng mà, kết quả không ngoài ý muốn. Flamethrower đem Magical Leap đốt đi sạch sẽ. Hỏa diễm như cũ hướng phía Grovyle đốt đi. Vừa, Grovyle vội vàng vọt lên tránh né. Gen Headbutt, đát. Nhưng vào lúc này, ngay tại Grovyle nhảy lên thời điểm, ba gần hợp miệng, trên thân tràn ra màu tím hồng quang mang, hướng phía không trung Grovyle đánh tới. Phanh, Hào không ngoại lệ, Grovai bị đụng bay, Grovai mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là ba gần. Nhanh lên a, Ikkyo thản nhiên nói, thật sự là đối cái này Oku có chút không kiên nhẫn. Quá yếu, đều không nhất định có thể cho ba gần đến điểm kích thích. Nếu như vậy, còn thế nào tiến hóa a? A, là, Oku liên tục gật đầu. Thu hồi Grovai, lại ném ra một cái Pokbo. Oku tuyển thủ phái ra cái thứ hai Pokemon, là Breloom, mà Ikkyo tuyển thủ vẫn là không có ý định thay đổi Pokemon. Quả nhiên là dự định lấy một địch ba sao? Ikkyo nhíu mày nhìn xem Breloom. Cái này Oku biết rõ ba gần sẽ Flamethrower. Còn thả ra Breloom, hệ thống, quét hình, Breloom, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Breloom tư liệu ngược lại là cho Ikkyo một chút ngoài ý muốn. Thế mà so cái kia Grovai mạnh hơn không ít, cũng có thể kích thích đến ba gần, để ba gần tiến hóa a. Bất quá, Breloom, nón xanh hiệp, cái kia, Breloom là ta mạnh nhất Pokemon. Cho nên, Oku có chút dường như ngượng ngùng mở miệng nói ra. A, ba gần, tiếp tục Flamethrower, Ikkyo gật đầu, trực tiếp đánh gãy Oku lời nói. Đát, nặc cát, Breloom giống to một câu, nhanh chóng né tránh rơi mất Flamethrower, đi tới ba gần bên người. Tốt, mũ rộng vành, nặc cát, không đợi Oku nói xong. Breloom liền giơ lên móng vuốt hướng phía ba gần đánh tới. Gen Headbutt, Ikkyo vội vàng hô lên âm thanh. Ikkyo đều không nghĩ tới. Cái này Breloom tốc độ thế mà nhanh như vậy. Với lại, nhìn kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú Adat. Phanh, ba gần đầu cùng Breloom móng vuốt chạm vào nhau. Ngoài dự liệu, Breloom bị đụng bay ra ngoài. Cũng chỉ có dạng này a. Ba gần, lại đến lần, Ikkyo lắc đầu nói ra. Đát, ba gần trên thân lần nữa tản mát ra màu tím hồng quang mang. Đằng không mà lên, hướng phía Breloom đánh tới. Mau tránh ra, nặc cát, Breloom kêu to một câu. Cũng không có dựa theo Oku mệnh lệnh tránh né, mà là động thân hướng phía ba gần phóng đi. Phanh, Breloom lần nữa bị đụng bay. Mà ba gần cũng bị Breloom Sky Uppercut đánh bay ngã xuống đất. Đát, lần này không cần Ikkyo hô. Ba gần đứng dậy liền hướng phía Breloom lần nữa dùng ra Gen Headbutt. Nặc cát tương đương, Breloom giãy giụa đứng dậy, lung lay đầu. Nhưng mà lúc này ba gần đã đi tới Breloom bên người. Phanh, Breloom mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là ba gần. Ba gần quả nhiên thắng được ván thứ hai. Ikkyo tuyển thủ quả nhiên vẫn là muốn một chọi ba sao. Ngô, Oku cắn răng thu về Breloom. Nhanh lên a, Ikkyo thúc giục. Đột nhiên, Oku ngẩng đầu hô lớn, hô. Ta bỏ quyền. Ân, Ikkyo không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Có chút không hiểu rõ Oku tại sao phải bỏ quyền. A nha. Oku tuyển thủ, vậy mà muốn bỏ cuộc. Như vậy, Oku tuyển thủ, lần nữa hỏi thăm một bên. Ngươi là có hay không thật muốn lựa chọn bỏ quyền? Huy, làm gì bỏ quyền a? Ngươi còn có cơ hội a? Ikkyo trừng lớn 21 con mắt quát. Ikkyo gấp, a, ba gần còn không tiến hóa đâu. Trận đấu này liền xong rồi. Breloom đã là ta mạnh nhất Pokemon. Tại đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Oku lắc đầu nói ra. Ui ui ui. Đến nơi đến trốn a. Ngươi dạng này thật được không? Nhìn a. Ba gần thể lực đã tiêu hao không ít. Rõ ràng sắp ngã xuống đất. Có lẽ ta đằng sau đều là chút yếu gà Pokemon đâu. Ikkyo liên tiếp nói. Không được. Ngươi trước mặt tranh tài. Ta đều nhìn. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp tục đánh xuống chỉ là cho Pokemon tăng thêm tổn thương. Oku tiếp tục lắc đầu nói ra. Còn có, cảm ơn ngươi cổ vũ. Lần sau ta còn sẽ tới tham gia Indigo đại hội. Ta bỏ quyền. Oku tuyển thủ đã bỏ quyền. Gracie Field trận đấu thứ 3. Bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Ikkyo tuyển thủ lần nữa cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Cho tới hôm nay, Ikkyo tuyển thủ mỗi trận chỉ dùng một cái Pokemon. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.